cho nên, ta trốn ở tinh thần bên trong, từ từ, ta quanh thân sát khí phát ra, hóa thành sát vực, từ từ, hấp dẫn một chút cùng là sát ý thao thiên người. Về sau, có 108 sát tiên, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, sát hồng thiên còn có dạng này đi qua. Cổ Phong, người biết không, làm ta lần thứ nhất cảm giác được tại hạ giới người khí tức thời điểm, ta liền biết rõ, người cùng ta, là giống nhau người, tu sát chi nhân, không cần ngôn ngữ, tự thành huynh đệ, sát ý của ngươi cùng ta ở gần nhất, bất quá, sát ý của ngươi bên trong, càng nhiều, là tình, mà ta, thì là báo thù. Sát hồng thiên thanh âm, lần nữa chậm rãi truyền ra, lại là nói, Cổ Phong, đối với kiếm bạch tử, ta. Đại ca, ta minh bạch, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng ngươi tất nhiên có nỗi khổ tâm riêng của mình. Ta chờ mong ngươi chân chính từ cái này tinh thần bên trong đi ra ngày đó. Cổ Phong nhìn về phía trước mắt tinh thần, mỉm cười. Thời cơ chưa tới, ta đi ra thời điểm, tất nhiên rung khắp tinh không. Sát hồng thiên thanh âm truyền ra, Cổ Phong không tiếp tục hỏi nhiều, không hỏi, thế giới kia chuyện cụ thể, cũng không có hỏi, sát hồng thiên vị trí, rốt cuộc là cái gì tông môn, càng không có hỏi trong miệng hắn sư tôn, cửu nhân của hắn, cũng là ai. Bởi vì Cổ Phong biết rõ, bây giờ thực lực của mình, còn chưa đạt cấp bậc kia, rất nhiều chuyện, sát hồng thiên không nói, tự có hắn đạo lý. Cuối cùng, sát hồng thiên rời đi, không không, đà điểu, Cổ Phong mở miệng, chủ nhân, không không cùng đà điểu, tùy theo, bay thẳng ra. Bây giờ, không không đã bước vào tôn cấp, lại, đạt đến hạ vị tiên tôn đỉnh phong. Về phần đà điểu, bây giờ ở hoàng cấp đỉnh phong. Cổ Phong đột phá, mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn, nàng khoảng cách tôn cấp, cũng chỉ thiếu chút nữa. Không không, trong vòng 3 tháng, giúp đà điểu đột phá tôn cấp. Cổ Phong nhìn về phía không không, mở miệng. Bây giờ, không không thôn vệ bản nguyên thần thạch, có thể khống chế toàn bộ nam vực bản nguyên, mà đà điểu khoảng cách đột phá đã không xa, không không mượn nhờ bản nguyên chi lực, trợ giúp nàng đột phá cũng không phải là việc khó. Thật sự là quá tốt, đà điểu bây giờ đã trở thành thiếu nữ bộ dáng, hưng phấn mở miệng. Bây giờ không không đột phá tôn cấp, nàng không có đột phá, một mực cảm giác cản trở, nghe đến lời này, tự nhiên hưng phấn không thôi. Là, chủ nhân, không không gật đầu, còn có, đi đem Lam Lân tiếp trở về, giúp hắn cũng đột phá tôn cấp. Cổ Phong lại là mở miệng, Lam Lân trước đó bị Cổ Phong lưu tại Thảo Mộc Yêu Cốc tiếp nhận kỳ lân nhất mạch truyền thừa, bây giờ Cổ Phong đột phá, hắn tất nhiên cũng đã nhận được chỗ tốt không nhỏ, lại rảnh rỗi không tương giúp, đột phá tôn cấp hẳn là cũng không phải là việc khó. Tốt, chủ nhân, không không lần nữa gật đầu, chờ các ngươi đều đột phá tôn cấp, ta muốn xử lý một kiện đại sự. Cổ Phong khóe miệng mang theo ý cười, trong đầu, không khỏi hiện ra, lão ngư thôn về cái kia đệ tam phân thần về sau, lấy được một thiên trận pháp. Thần thú luyện thiên trận, trận này, Cổ Phong chưa từng nghe thấy, cũng không phải phân thần trong trí nhớ, mà là phân thần thôn vệ cái kia hàng lâm giả chi hồn lấy được. Mà cái này hàng lâm giả chi hồn, kỳ thực cũng không biết môn này trận pháp, mà là cái này hàng lâm giả chi hồn, thôn vệ nguyên bản cái kia nam hư ma chủ nguyên thần thời điểm lấy được. Từ trí nhớ, có thể chỉ, đây cũng là hư không ma thú nhất mạch, từ nguyên thủy nhất mạch truyền thừa xuống trận pháp. Trận này, nhất định phải từ tu vi đạt tới tôn cấp tiên thú vì trận nhãn đến bố trí, lại nhất định phải là có thân thể tiên thú, như cửu dương chi linh, chỉ là hồn thể, không cách nào tham dự trận này. Cổ Phong tự nhiên, liền nghĩ đến bản thân mấy cái bản mệnh tiên thú. Căn cứ trí nhớ kia miêu tả, trận này cực mạnh, Cổ Phong rất chờ mong hắn cuối cùng uy lực. Là, chủ nhân, không không gật đầu, nghe thấy cũng là 10 điểm chờ mong. Trong nháy mắt, 3 tháng thời gian đi qua. Huyết phù điện đem nam hư ma thú dư nghiệt triệt để tiêu diệt, lại chiếm được đại lượng ma thú huyết nhục. Phượng Hoàng Tiên Lâm đem Liệp Yêu Tông dư nghiệt diệt trừ, chiếm được đại lượng yêu tộc hải cốt. Đế Tông Tam Doanh thì là đem Thiên An Vương Triều dư nghiệt tiêu diệt, chiếm được Thiên An Vương Triều tất cả bảo vật. Như thế, Huyết phù điện, Phượng Hoàng Tiên Lâm cùng Đế Tông thực lực đều có chỗ tăng cường. Cổ Phong thân ở Đế Tông bên trong Sơn Môn, đang ở tu hành. Bây giờ cái này Đế Tông Sơn Môn, bởi vì đem xong ngư tiên vực di chỉ luyện hóa vào trong đó thiên địa tiên khí, cực kỳ nồng đậm, 10 điểm thích hợp tu hành. Chủ nhân, thành, giờ khắc này, trống không thanh âm truyền đến, Cổ Phong chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mắt không không. Không không sau lưng, còn có mấy thú, Lam Lân, Đà Điểu, Kim Quy, Thanh Loan. Lam Lân cùng Đà Điểu ở trên không không trợ giúp phía dưới, đã đột phá tôn cấp, Kim Quy sớm đã là tôn cấp tu vi, mà Thanh Loan, ở Hỏa Phượng Hoàng trợ giúp phía dưới. Mở ra huyết mạch truyền thừa, cũng là bước vào tôn cấp. Mà Cổ Phong, đã đem trận pháp, truyền thụ cho bọn họ. Giống, tiếp đó, ngũ thú chính là lập tức hiện ra thần thú luyện thiên trận uy lực. Cổ Phong đối với trận này uy lực, cực kỳ hài lòng. Có cái này trận ở, Cổ Phong lại là tăng thêm một lá bài tẩy. Cổ Phong mỉm cười, nhìn về phía Không Không mở miệng, Không Không, theo ta đi bày trận. Ngay sau đó Cổ Phong lần nữa cùng Không Không hợp thể, bộc phát ra đế cấp tu vi, trực tiếp bay ra đế tông sơn môn. Tiếp lấy Cổ Phong lấy bản nguyên chi lực, gia trì nghịch lăng hai lực, bố trí một tòa đại trận, đem toàn bộ Nam vực toàn bộ bao khỏa trong đó càng là bố trí vô số tiểu trận, như thế loại người bình thường, nghĩ xâm nhập, căn bản không có khả năng. Đêm, sâu, Cổ Phong đứng ở Thiên Diễm Sơn mạch đỉnh chóp, nhàn nhạt tự nói cũng đến nên rời đi thời điểm. Cổ Phong đã là Nam vực chi chủ, mà bây giờ, Thiên Linh Tiên vực có Hạo Thiên Tiên Tôn bền chắc như thép, Bích Cơ Tiên vực có Tô Bích Nhi cùng Xạ Thủ Tiên Tôn trưởng khống, cũng là cực kỳ củng cố, chỉ có Vô Song Tiên vực, bây giờ hàng lâm giả, như cũ ở bệnh dịch. Lại, Xanh Hóa Long nhắc nhở, cùng Thiên Phật tự ba vị cao tăng nhắc nhở, Cổ Phong chưa từng quên. Toàn bộ tinh không, Cổ Phong đã đi khắp ba vực, bây giờ có thể xác định, Tổ Long Tinh, tất nhiên liền ở Vô Song Tiên vực, mà theo như Thiên Phật tự ba vị cao tăng nói tới Tiên Phật tự, năm đó là ở Sư Tử Tiên vực, bất qua Sư Tử Tiên vực sớm đã không còn tồn tại, nếu là Tiên Phật tự vẫn tồn tại, tất nhiên liền ở Vô Song Tiên vực. Như thế, Vô Song Tiên vực, Cổ Phong tất nhiên muốn đi. Mà lần này giáng lâm Vô Song Tiên vực, Cổ Phong không còn là một cái bình thường tu giả, hắn đủ để chủ đạo Vô Song Tiên vực cách cục. Đi, Cổ Phong hướng sát Hồng Thiên, Hoàng Thất, Thiên Huyết cùng Thủy Tịch Giao mấy người, truyền âm từ biệt. Ngay sau đó xé rách hư không, rời đi. Chương 2765, Long vực, Vô Song Tiên vực, ở vào tinh không chi bắc, nơi này tinh không, cùng với những cái khác ba vực tinh không khác biệt, khắp nơi đều là hàn phong lạnh thấu xương, không biết bao nhiêu tinh thần bị tuyết trắng bao trùm, cực kỳ rét lạnh. Trong đó, Vô Song Tiên vực phía bắc bị kéo dài trăm vạn trượng tự nhiên băng vụ bao bọc. Những sương mù này, xúc người chính là sẽ trực tiếp đông thành tượng băng, Vô Song Tiên vực phía bắc là trong cả trời sao, rét lạnh nhất chỗ, truyền văn những băng này sương mù đã tích lũy trên trăm vạn năm, rét lạnh kia trình độ, cho dù là hoàng cấp cường giả cũng không nguyện ý tới gần. Lại, nơi này bởi vì cực kỳ rét lạnh, cỏ cây sinh linh, tất cả đều không cách nào sinh tồn. Như thế, dần ra, nơi này liền hóa thành một mảnh tử địa. Tất cả mọi người đều tưởng rằng đây cũng là Vô Song Tiên vực bắc phương cuối cùng, cái này băng vụ về sau, tất nhiên là một mảnh hư vô. Cũng ở giờ phút này, cái này băng vụ khu vực trước đó, hư không trực tiếp bị xé nứt ra. Một bóng người từ trong đó sải bước mà ra, người này là Cổ Phong, Long tộc giấu ở bậc này hiểm ác địa phương, khó trách loại người bình thường không cách nào tìm kiếm. Cổ Phong nhìn trước mắt cái này vô biên băng vụ, khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười. Đến Vô Song Tiên vực, Cổ Phong đầu tiên phải làm chính là hoàn thành Thanh Hóa Long nguyện vọng. Nghĩ đến, Cổ Phong lấy ra Long cốt, này Long cốt chủ nhân chính là Thanh Hóa Long, mà Thanh Hóa Long năm đó liền sinh hoạt tại Long vực. Căn cứ Thanh Hóa Long nói tới, Long vực là một tòa lấy Tổ Long Tinh làm trung tâm đại trận, có thể qua lại hư không, không ngừng biến hóa vị trí, muốn tìm cực kỳ khó khăn. Lấy Cổ Phong trước kia tu vi, đích xác không cách nào tìm tới. Nhưng bây giờ, bất đồng, Cổ Phong tôn cấp tu vi, lại tuế nguyệt ý cảnh đã đạt tới linh giai, năm đó ở Thủy Bình Tiên vực di chỉ bên trong, Cổ Phong liền thông qua tuế nguyệt ý cảnh, cảm ngộ quá khứ ký ức hình ảnh. Phương pháp này dùng tại Long cốt phía trên, cũng là có thể. Ngay sau đó, cổ bàn tay đặt tại Long cốt phía trên, lần nữa nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, Cổ Phong mở mắt, trong mắt quang mang thiểm thước, cỗ này cùng Long cốt đồng nguyên khí tức, ở nơi này một mảnh băng vụ về sau, Long vực liền ở trong đó. Xác định Long vực vị trí, Cổ Phong không chút do dự, một bước bước vào một phía này băng vụ bên trong. Cái này băng vụ, đối với hoàng cấp tu giả mà nói, đều có tổn thương chí mạng. Nhưng bây giờ, Cổ Phong đã bước vào tôn cấp, đối với mấy cái này băng vụ không sợ chút nào. Hơn nữa, Cổ Phong thể nội thủy linh hải bên trong thiên địa linh vật, là băng phách huyền thủy, quen thuộc chính là lạnh vô cùng, những băng này sương mù, ngược lại thành Cổ Phong thuốc bổ. Cảm giác không sai, Cổ Phong bước vào băng vụ trước đó, không ngừng tiến lên, đồng thời hấp thu bốn phương tám hướng băng vụ, dung nhập vào nước của mình linh hải bên trong. Cái này băng vụ tựa như vô cùng vô tận một dạng. Trong lúc đó, Cổ Phong thấy được rất nhiều bị tầng băng bao trùm, chết cóng ở trong đó nhân, tiên thú, thậm chí còn có cỏ cây yêu. Hiển nhiên, những sinh linh này tu vi không đủ, đều không thể đi ra một phía này băng vụ. Cổ Phong tiếp tục tiến lên, cuối cùng, trọn vẹn đi về phía trước trăm vạn trượng, phía trước nhiệt độ có biến hóa. Là nơi này, Cổ Phong không chút do dự, bước ra một bước, lập tức, Cổ Phong đi ra băng vụ khu vực, trước mắt, là một mảnh vắng vẻ tinh không, bất quá cái này tinh không, nhưng lại có 10 khỏa lóe lên tinh thần. Cái này 10 khỏa tinh thần, cạnh ngoài có 9 khỏa. Nhan sắc theo thứ tự là xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, cửu sắc. Mà trung tâm nhất chỗ, cái kia một ngôi sao, ngoại hình đúng là một khỏa to lớn long thủ, trên đó tản ra cửu sắc chi quang. Đó chính là tổ long tinh, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, rơi vào cái kia trung tâm nhất tinh thần phía trên. Ngay sau đó, Cổ Phong khí tức thu liếm, hướng về phía trước bay đi. Rất nhanh, Cổ Phong đến gần cái này 10 khỏa tinh thần, nhất cạnh ngoài 9 ngôi sao vòng quanh khu vực. Cổ Phong ngừng lại, phía trước có một tầng vô hình trận pháp. Trận pháp này, hoàn toàn lấy long văn tạo thành, hẳn là long vực phòng ngự đại trận. Cổ Phong trong mắt lộ ra vẻ suy tư, trận này, rất mạnh. Cổ Phong đơn thuần lấy tôn cấp tu vi, muốn cưỡng ép phá mở, không có khả năng, nhưng vận dụng một chút át chủ bài thủ đoạn, lại là có thể. Mà nếu như ở đây chậm rãi lĩnh hội trận pháp, lấy Cổ Phong trận đạo tạo nghệ, có thể phá mở trận này, nhưng một khi đụng vào trận này, tất nhiên cũng sẽ bị người phát giác. Cổ Phong tới nơi này, là vì hoàn thành Thanh Hóa Long nhắc nhở. Bây giờ, Thanh Hóa Long bản mệnh Long Hồn, còn ở tổ Long Tinh trấn áp, Cổ Phong không thể trực tiếp cùng nơi này người vạch mặt. Bằng không bọn hắn một khi hủy Thanh Hóa Long bản mệnh Long Hồn, Cổ Phong ngược lại hại bọn họ. Như thế, nên như thế nào tiến vào cái này Long vực nội bộ? Lệnh này bài hẳn là có thể. Cổ Phong nghĩ đến, từ trong túi càn khôn lấy ra một mai lệnh bài. Lệnh bài này phía trên, khắc họa lấy một đầu Thanh Long đồ văn. Vật này, chính là năm đó Thanh Hóa Long cho Cổ Phong tín vật. Ở Cổ Phong xem ra, cái này Long vực đại trận, đối với Long tộc người một nhà mà nói, hẳn là sẽ không trở ngại. Nghĩ đến, Cổ Phong cầm trong tay lệnh bài, tới gần nơi này đại trận, quả nhiên, đại trận này đối với Cổ Phong đã không còn trở ngại, Cổ Phong cầm trong tay lệnh bài, trực tiếp tiến nhập Long vực phạm vi nội bộ. Tiến nhập Long vực nội bộ, Cổ Phong ánh mắt đầu tiên là đặt ở tổ Long tinh phía trên. Cái này tổ Long tinh phía trên, một đạo thượng vị tiên tôn cấp khí tức, ta bây giờ ở nơi này vô song tiên vực phạm vi bên trong, nam vực bản nguyên thần thạch vô dụng, nghĩ đánh bại thượng vị tiên tôn, sợ rằng phải dùng hết tất cả. Thanh Hóa Long bản mệnh tiên hồn vị trí ta không biết, không thể tùy tiện tiến về, hay là trước đi Thanh Long Tinh. Cổ Phong nghĩ đến, hướng thẳng đến viên kia ngôi sao màu xanh bay đi. Thanh Long Tinh, chính là, Long tộc chín đại chi mạch, Thanh Long nhất mạch nơi sống. Cổ Phong mới vừa tới gần nơi này tinh thần, liền nhìn bên trên bầu trời, khắp nơi từng đầu Thanh Long phi vũ. Long tộc nhất mạch, thiên phú dị bẩm, căn bản không cần tận lực tu luyện, chỉ cần trưởng thành, liền có thể bước vào tiên đạo. Bất quá. Vừa mới bước vào tiên đạo Thanh Long, mặc dù có thể hóa hình, nhưng không cách nào duy trì thời gian dài hóa hình, lại hóa hình cũng sẽ có long tộc đặc thù. Mà vương cấp Thanh Long, có thể một mực bảo trì hóa hình trạng thái, bất quá cũng sẽ có long tộc đặc thù. Chỉ có đạt tới hoàng cấp, Thanh Long mới có thể chân chính biến hóa thành người thân, bề ngoài cùng nhân tộc không khác nhau chút nào. Thanh Long Tinh là Thanh Hóa Long quê hương, lại tới đây, Cổ Phong không có tận lực thu liếm khí tức. Mới vừa tới gần, Thanh Long Tinh chính là chừng trên trăm con Thanh Long, hướng về Cổ Phong bay tới. Không đợi Cổ Phong mở miệng, cái này trên trăm đầu Thanh Long, chính là nhao nhao thấp long đầu. Bái kiến tiền bối, Cổ Phong đầu tiên là kinh ngạc, bất quá ngay sau đó hiểu. Bản thân mang theo long cốt, trên người có Thanh Long nhất mạch khí tức, những cái này vừa mới trưởng thành tiểu Thanh Long, chỉ sợ đem mình làm Thanh Long nhất mạch có thể hoàn toàn biến hóa hình người tiền bối cao thủ. Bọn nhỏ, hào hào tu hành, Cổ Phong mỉm cười, vung tay lên, lập tức 100 viên thượng phẩm tiên tinh chính là phi ra. Cái này trên trăm đầu Thanh Long trong nháy mắt con mắt tỏa sáng, riêng phần mình một ngụm nuốt vào một khỏa. Đa tạ tiền bối, chúng Thanh Long nhao nhao bái tạ. Đi thôi, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ngay sau đó hướng về Thanh Long Tinh bay đi. Chương 2766 Thanh Long Tinh. Thanh Long Tinh bên trên, khắp nơi đều là núi cao, những cái này trên núi cao, có không ít động phủ. Những cái này động phủ, cũng là long tộc xào huyệt. Dù sao không có bước vào tiên đạo Thanh Long, không cách nào hóa hình, chỉ có thể sinh hoạt tại loại này trong động phủ. Về phần cùng loại nhân loại thành trì, chỉ có một tòa. Cái này một tòa thành trì, cực kỳ to lớn, chỗ cửa thành, mang theo một tấm bảng. Trên tấm bảng kia, có ba chữ lớn, Thanh Long Thành. Cổ Phong đi tới chỗ cửa thành, liền nhìn hai cái thủ vệ đứng ở hai bên. Hai cái này thủ vệ, cũng là ngày thường thân người, nhưng lại có long vĩ, long đầu, bàn tay cũng là cùng loại long tộc móng vuốt. Bọn họ khí tức, cũng là tiên đạo tam giai, bái kiến tiền bối, Cổ Phong mới vừa tới gần, hai cái này thủ vệ, chính là lập tức bái kiến. Bọn họ thế nhưng là biết rõ, có thể hóa thành chân chính hình người Thanh Long, đều là hoàng cấp tiền bối. Cổ Phong không có nhiều lời, hướng đi trong đó một cái thủ vệ, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu của hắn. Chỉ chốc lát sau, Cổ Phong buông lỏng tay ra, cho hai cái thủ vệ,

Long tổ truyền nhân bế quan ngàn năm chưa ra, bây giờ hoàng hậu là long tộc người thống trị cao nhất, nàng như vậy thân phận địa vị, sẽ không nói không giữ lời a. Thanh Kiếp khẽ nhíu mày, mở miệng, long tổ truyền nhân là ai? Long đế đi đâu rồi? Cái này hoàng hậu vì sao bây giờ là người thống trị cao nhất? Cổ Phong hơi nghi hoặc một chút, hỏi, ân công có chỗ không biết, vài ngàn năm trước, hàng lâm giả đột nhiên giáng lâm, tìm được long vực vị trí, nghe thấy mấy cái hàng lâm giả, đồng thời cưỡng ép tiến vào long đế thể nội, mấy cái kia hàng lâm giả thực lực, đều là không tầm thường, long đế không nghĩ mình bị khống chế, cũng không phải mấy cái hàng lâm giả liên hiệp đối thủ, như thế hắn tự bạo nguyên thần, cùng mấy cái hàng lâm giả chi hồn, đồng quy vô tận. Thanh Kiếp mở miệng, ngay sau đó lại nói, long đế cùng mấy cái kia hàng lâm giả đồng quy vô tận về sau, ta long vực liền xuyên toa hư không, biến hóa vị trí, núp ở cái này băng vụ khu vực về sau, lại cũng không có bị hàng lâm giả phát hiện, từ đó trở đi, long đế thê tử, hoàng hậu long thất nhi, liền thành long tộc người thống trị cao nhất. Vậy long tổ truyền nhân, là ai? Cổ Phong nghi hoặc, từ xưa đến nay, chỉ có được tổ long huyết mạch người, mới có thể đảm đương long đế, hoàng hậu tuy là người thống trị cao nhất, nhưng nàng thể nội không có tổ long huyết mạch, trong long tộc, nhất định phải có một cái có được tổ long huyết mạch người, mới có thể khống chế long vực đại trận tổ long tinh phía trên hạch tâm trận nhãn. Lúc trước long đế là ở tự bạo trước đó, trợ giúp long vực xuyên toa hư không. Mà bây giờ long đế vẫn lạc, nếu như không có một cái mới long đế sinh ra, ta long vực cũng chỉ có thể vĩnh viễn trốn ở cái này băng vụ khu vực về sau, toàn bộ long vực 10 khỏa tinh thần, không có mặc toa hư không năng lực. Thanh Tàn Sinh giờ phút này mở miệng, ngay sau đó lại nói, lại, nếu như vẫn không có tân đế xuất hiện, ta long tộc tổ long tinh phía trên long tổ huyết trận, sẽ vô pháp một mực vận hành, đến lúc đó, thập mạch long tuyền, đều sẽ khát khô, long tộc sẽ diệt vong. Cho nên cái kia long tổ truyền nhân, liền xuất hiện. Cổ Phong không khỏi hỏi, không sai, toàn bộ long tộc cùng một chỗ dò xét phía dưới, hao tốn mấy ngàn năm thời gian, rốt cục ở ngàn năm trước đó, ở một cái cổ di tích bên trong, tìm được một đầu ẩn chứa tổ long huyết mạch long tộc hậu duệ, về sau chúng ta sẽ hắn mang về long vực, trực tiếp đem hắn đợi đến tổ long tinh phía trên, nhưng hắn tiếp nhận long tổ truyền thừa, hắn tiếp nhận truyền thừa chính là lâm vào bế quan bên trong, một khi xuất quan, hắn chính là long vực tân chủ, một đời mới long đế. Thanh Kiếp mở miệng nói ra. Thanh Tàn Sinh tiếp tục nói, nhưng cái này tiếp nhận truyền thừa, không biết phải bao lâu mới có thể xuất quan, tân đế chưa xuất quan trước đó, long thất nhi chính là long tộc chi chủ, hơn nữa, năm đó long tổ truyền nhân, là long cửu nhi tìm tới, hai người quan hệ vô cùng tốt, cho nên, bây giờ long tộc trên dưới, long thất nhi quyền thế to lớn nhất. Năm đó, con của nàng long cửu hồi, bị hóa long đánh tàn, hóa long bản mệnh tiên hồn chính là bị nàng trấn áp, nếu như nàng nói không giữ lời, chỉ sợ. Không sao. Chúng ta tất cả, dựa theo năm đó ước định đến, nếu là đợi ta lấy được thập mạch thế hệ tuổi trẻ đệ nhất, nàng lại nói không giữ lời, ta tự có biện pháp. Cổ Phong mở miệng, đáy mắt hiện lên một vòng lạnh ý. Thanh Hóa Long đối Cổ Phong có đại ân, năm đó từ Thanh Long Tiên Phủ lấy được tạo hóa không nói, về sau Cổ Phong lâm vào khó xử, hắn còn xuất thủ cứu giúp, thậm chí, Cổ Phong trước khi phi thăng, hắn còn đem Long Cốt tặng cho Cổ Phong, bởi vì Long Cốt, Cổ Phong nhiều lần đem nguy cơ hóa giải. Ân này Cổ Phong nhất định phải báo, Thanh Hóa Long bản mệnh tiên hồn, Cổ Phong nhất định phải cứu ra. Bây giờ, Cổ Phong có 7 đại kiếm ý, có Cửu Dương chi linh, có 3 đại ý cảnh chi linh, có nghịch lăng hai lực, có thần thú liên thiên đại trận, thật muốn liều mạng, dù là đối phương là Long tộc hoàng hậu, Cổ Phong cũng có thể tử chiến một trận. Mọi người lúc đầu lo lắng, nhìn thấy Cổ Phong như vậy tự tin, cuối cùng đều là không nói. Bọn họ từ Cổ Phong trên người, cảm thấy một cỗ không tên khí thế. Còn có mấy ngày là Tiềm Long đại hội, Cổ Phong mở miệng, 7 ngày, Thanh Tàn Sinh mở miệng, đợi ta đi dung hợp Thanh Long lão tổ lưu lại huyết mạch tinh thạch. Cổ Phong nói thẳng, Thanh Kiếp cùng Thanh Tàn Sinh trực tiếp dẫn đường, bọn họ mang theo Cổ Phong đi tới Thanh Long thành chỗ cốt lõi, nơi này có một tòa động phủ. Động phủ này chính là năm đó Thanh Long lão tổ lưu lại đồ vật. Cổ Phong không có nhiều lời, cùng hai người tiến nhập động phủ bên trong. Động phủ này bên trong, một mảnh thê lương, đi đến chỗ sâu nhất thời điểm, nơi này, có một cái huyết trì. Huyết trì trước đó, có một cái bệ đá phía trên, có một tòa trận pháp phía trên, nổi lơ lửng một khối mang theo huyết mạch văn lộ thanh sắc tinh thạch. Diệp đại nhân, huyết trì này, là đã khô cạn long tuyền, bên trong ao nước đã không nhiều, cái này thanh sắc tinh thạch, chính là Thanh Long lão tổ huyết mạch tinh thạch. Thanh Tàn Sinh nhìn về phía Cổ Phong, khách khí mở miệng. Càng là tiếp xúc, hắn càng ngày càng cảm giác Cổ Phong bất phàm, tăng thêm Cổ Phong tu vi. Hắn đã không dám trực tiếp xưng hô Cổ Phong tính danh. Tốt, bọn ngươi rời đi thôi, trong vòng 7 ngày, ta tất xuất quan. Cổ Phong mở miệng, lập tức, Thanh Tàn Sinh cùng Thanh Kiếp, tùy theo rời đi. Cổ Phong đi tới huyết trì bên cạnh, không có tiến vào, mà là trực tiếp lấy ra long cốt. Thanh Hóa Long, những vật này, đều thuộc về ngươi, ta sẽ không muốn, ta sẽ cứu ngươi đi ra, lại cho ngươi một trận tạo hóa. Cổ Phong mở miệng, không nói hai lời, trực tiếp cầm trong tay long cốt ném vào cái kia sắp khô khốc huyết trì bên trong. Chương 2769, độc phụ. Long cốt tiến vào huyết trì, chính là bắt đầu hấp thu bên trong huyết trì huyết thủy. Huyết trì này tác dụng Cổ Phong minh bạch, là vì để hấp thu huyết mạch tinh thạch người, dung hợp huyết mạch tinh thạch chi dụng. Nhưng trên thực tế, Cổ Phong căn bản không có muốn dung hợp huyết mạch tinh thạch. Chỉ cần Cổ Phong đem long cốt mang ở trên người, lấy Dương Ngư Ngọc thủ đoạn, đủ có thể khiến Cổ Phong khí tức cùng long cốt hòa làm một thể, bất luận kẻ nào đều sẽ cho rằng Cổ Phong là long tộc chi nhân. Những cái này tạo hóa, Cổ Phong chuẩn bị lưu cho Thanh Hóa Long. Đón lấy, Cổ Phong trực tiếp lấy tu vi lực lượng, phá khai trận pháp, đem bên trong Thanh Long lão tổ lưu lại huyết mạch tinh thạch xuất ra. Vật này, người cũng dung hợp a? Cổ Phong đem huyết mạch tinh thạch cũng ném vào huyết trì bên trong. Đón lấy, Cổ Phong ngồi xếp bằng, ngồi ở huyết trì bên cạnh, trong tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Trong nháy mắt, huyết trì bên trong, cái kia huyết mạch tinh thạch quang mang thiểm thước, trong đó từng đạo huyết mạch chi lực, bị Cổ Phong lấy tu vi lực lượng bước ra, bắt đầu hướng về long cốt dung hợp, bên trong huyết trì huyết thủy cũng là không ngừng quán thâu đến long cốt bên trong. Ngay tại lúc đó, Tổ Long Tinh phía trên, Tổ Long Tinh cũng có một tòa thành, tên là Tổ Long Thành. Tổ Long Thành là tất cả bước vào tiên đạo Tổ Long nhất tộc ở lại chỗ. Tổ Long Thành chính ở trung tâm, chính là Long Cung. Long Cung thành lập chỗ, chính là toàn bộ Tổ Long Tinh, Long Mạch tụ tập. Giờ phút này, Long Cung bên trong, một tòa trong địa lao. Địa lao này bên trong, khắp nơi đều là âm trầm ý tứ. Hàn khí tràn ngập, địa lao trung tâm nhất chỗ, có một cái ao nước. Huyết trì này bên trong, đúng là tù nhốt, đủ loại mặt xanh nanh vàng lệ quỷ hồn phách. Ao nước chính giữa, có một căn cột đá. Thạch trụ này phía trên, cột một đầu rồng, chính xác mà nói, là một đầu long hồn. Đầu này long hồn, sớm đã mình đầy thương tích, chừng trên trăm con mặt xanh nanh vàng lệ quỷ, nằm sấp ở trên người hắn, gặm cắn hắn long hồn. Loại thống khổ này, đã kéo dài hơn mấy vạn năm, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Ác độc nhất là, những cái này lệ quỷ, bị phía dưới cấm chế, bọn họ không cách nào cắn chết long hồn, đợi đến long hồn sắp chết thời điểm, bọn họ sẽ dừng tay, đợi long hồn khôi phục một chút, bọn họ sẽ tiếp tục gặm cắn. Đây là một loại, không thuộc về mình tra tấn, đổi lại bất luận kẻ nào, đều sớm đã sụp đổ, nhưng long hồn, nhưng vẫn kiên trì. Hắn, là Thanh Hóa Long, năm đó, hắn từ ngàn vạn cự mãng bên trong, trổ hết tài năng, hóa giao thành long. Hắn có lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng nghị lực cùng sự nhẫn nại. Giờ phút này, hắn sắc mặt trắng bạch, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, loại thống khổ này, hắn sớm thành thói quen, hắn sẽ không gọi nửa tiếng. Cũng ở lúc này, một đạo mang theo thanh âm giễu cợt truyền đến. Thanh Hóa Long, hơn 3 vạn năm, đối mặt như vậy tra tấn, người vậy mà hô đều không hô một tiếng, người rất có gan a. Thanh Hóa Long ngẩng đầu, xem xét, chỉ thấy, ao nước bên bờ, một tên sắc mặt trắng bệch, tràn đầy âm nhu chi khí thanh niên, nhe răng cười mà nhìn mình, không khỏi cười lạnh, Long cửu hồi, trong cơ thể ngươi long mạch bị phế, chẳng những cũng không còn cách nào tu hành, hơn nữa, chỉ sợ thân làm giống được, loại sự tình này, ngươi đều không làm được a, dạng này ngươi còn có thể sống được vui vẻ như vậy, ngươi cũng rất có gan a. Thanh Hóa Long, ngươi muốn chết, Long cửu hồi tức giận mở miệng, trong tay hắn, xuất hiện một đầu roi, hắn giơ tay, chính là hướng về Thanh Hóa Long hung hăng quật. Đùng đùng, cái này roi quật phía dưới, Thanh Hóa Long thừa nhận nguyên thần như tê liệt thống khổ, thậm chí so với kia lệ quỷ cắn xé còn muốn đau. Đây là hoàng hậu năm đó giúp Thanh Hóa Long gân rồng, lấy Thanh Hóa Long gân rồng chế tạo roi, giao cho con của mình, đến tra tấn Thanh Hóa Long. Hung hăng quật mấy lần, Long cửu hồi, chính là thở hồng hộc, sắc mặt trắng bạch. Từ khi Long mạch bị phế, hắn cũng không còn cách nào bước vào tiên đạo, dù là hàng năm lấy thiên tài địa bảo tẩm bổ thân thể, hắn thực lực cũng chỉ có thể đạt tới võ đạo đỉnh phong. Cái này roi, hắn không cách nào thời gian dài sử dụng. Ngươi cũng quá hư, lại đến mấy lần. Thanh Hóa Long cười lạnh mở miệng. Thanh Hóa Long, ngươi đáng chết, là ngươi, hủy ta tất cả. Ta vốn hẳn nên tiếp nhận phụ thân Tổ Long huyết mạch truyền thừa, thậm chí trở thành một đời mới Long Đế. Mà bởi vì ngươi, ta Long mạch bị hủy, bị phế đi tư cách. Là ngươi cái này hèn mọn hạ đẳng sinh vật hủy ta. Ta sẽ không dễ dàng như vậy nhường ngươi chết. Ta sẽ tra tấn ngươi mấy chục vạn năm. Thanh Hóa Long gào thét. Ha ha, Tiềm Long đại hội, thập mạch thi đấu, vốn là cho phép tử thương, ta lúc ấy đã hạ thủ lưu tình, không nghĩ phế ngươi long mạch, mà ngươi lại trong bóng tối đánh lén, hạ tử thủ, như thế ta trong cơn giận dữ phế bỏ ngươi, đối với cái này, ta chưa bao giờ hối hận, đây là ta thanh hóa long đời này, làm chính xác nhất một việc. Ngươi nghĩ tra tấn ta mấy chục vạn năm, chỉ sợ, ngươi sống không cho đến lúc đó a. Thanh hóa long lại là cười lạnh, ngươi muốn chết, long cửu hồi điên cuồng giống to, trong tay lại là giơ lên roi, muốn lần nữa quật. Cũng ở giờ phút này, một đạo mang theo hết sức thanh âm uy nghiêm truyền đến. Hồi nhi, đủ, ngay sau đó, chỉ thấy một tên dung mạo ở chừng 30, thân mang hoa phục nữ tử, sải bước mà đến. Mẫu thân, long cửu hồi cắn răng, hồi nhi, đủ rồi, không muốn vì cái này loại ti tiện chủng tộc mà tổn thương thân thể của mình. Long thất nhi an ủi mở miệng, mẹ, hài nhi còn muốn thân thể này để làm gì, hài nhi đã là một phế nhân. Long cửu hồi sắc mặt thảm đạm, hồi nhi, mẹ đã nghĩ tới biện pháp, có thể trợ ngươi tái tạo long mạch. Long thất nhi mỉm cười, mẹ, thật vậy chăng, biện pháp gì? Long cửu hồi trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, vi nương sớm đã cùng mặt khác chư mạch thương nghị, một lần này, nếu như thanh long nhất mạch vẫn là tiềm long đại hội xếp hạng cuối cùng, liền giải tán thanh long nhất mạch, bây giờ triệt để cô đơn, lần này đếm ngược đệ nhất, là việc tất nhiên. Đến lúc đó, bọn họ sẽ bị phân phối lưu đày tới mặt khác chi mạch, thanh long tinh chỗ cốt lõi, có một khỏa thanh long lão tổ lưu lại long nguyên, cái này long nguyên ngươi một khi dung hợp, liền có thể tái tạo long mạch. Long thất nhi mở miệng, quá tốt rồi, mẹ, ta có cứu, ta có cứu. Long cửu hồi khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Giờ phút này thanh hóa long sắc mặt kịch biến, long thất, ngươi một cái độc hạt độc phụ, năm đó long đế đại nhân căn bản không có đem ta định tội, là ngươi, ở long đế đại nhân ra ngoài thời điểm, cưỡng ép giáng tội với ta, nhưng tất cả những thứ này, cũng là ta một người cách làm, ngươi vì sao muốn như thế đối ta thanh long nhất mạch. Ha ha, chi mạch, nên có chi mạch giác ngộ, năm đó ngươi đánh tàn hồi nhi một khắc kia trở đi, liền hẳn phải biết, cuối cùng hậu quả, thanh long nhất mạch tương diệt, mà hết thảy này, đều là ngươi tạo thành. Long thất nhi cười lạnh mở miệng, ngươi, thanh hóa long sắc mặt khó coi tới cực điểm, thanh hóa long, hiện tại ta không giết ngươi, ta sẽ nhường ngươi tận mắt thấy thanh long nhất mạch diệt vong, đến lúc đó, chính là tử kỳ của ngươi. Long cửu hồi cười lạnh, ngay sau đó cùng long thất nhi hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới, long cửu hồi không khỏi hỏi, mẹ, nghe thấy thanh long nhất mạch lão bối tu giả bên trong, xuất hiện một cái tôn cấp, việc này. Chương 2770, Tổ Long Đạo Tràng. Hồi nhi ngươi có thể yên tâm, bất luận cái gì nhất mạch, ở thi đấu thời điểm, cũng sẽ không đối thanh long nhất mạch người hạ thủ lưu tình, còn có ngươi long ảnh thúc thúc ở, cái kia thanh long nhất mạch lão bối tôn cấp tu giả, cuối cùng tất nhiên vẫn là xếp hạng cuối cùng. Long thất nhi đạm ngữ, mẹ, hài nhi minh bạch, long cửu hồi gật đầu một cái, còn có, nhớ kỹ, ngươi muốn nhiều nịnh nọt long tổ truyền nhân, sau này hắn mới là ta long tổ tân đế. Long thất nhi lại là mở miệng, mẹ, cái kia long tổ truyền nhân, thực sự. Hài nhi đều sắp bị hắn bức điên, nghĩ tới long tổ truyền nhân, long cửu hồi lập tức dùng mình một cái. Hắn đời này, người nào đều gặp, nhưng chưa bao giờ thấy qua long tổ truyền nhân như vậy người. Đây quả thực là cái tai họa a, ta không phải nhường ngươi nhận hắn làm nghĩa phụ sao? Long thất nhi lạnh giọng mở miệng, mẹ, hắn còn không có ta lớn, gọi thế nào? Long cửu hồi cơ hồ khóc, hắn tuổi còn quá nhỏ, không có dòng dõi, ngươi nhận hắn làm nghĩa phụ, hắn đăng cơ thành đế về sau, ngươi chính là thái tử. Đến lúc đó thanh long nhất mạch long nguyên bị mẹ lấy được, giúp ngươi khôi phục tu hành chi thân, tương lai vẫn như cũ là ngươi. Long thất nhi nhìn về phía long cửu hồi mở miệng, mẹ, ta, đã biết. Long cửu hồi nghe xong, đáy mắt tinh mang lấp lóe, nghiêm mặt mở miệng. Hắn không đếm xỉa đến, dù là bị hành hạ chết, hắn cũng phải nhận cái này nghĩa phụ. Long thất nhi cùng cửu long về mẹ con đi rồi, thanh hóa long sắc mặt, khó coi tới cực điểm. Độc phụ, ngươi khinh người quá đáng, thanh long nhất mạch. Ta thật xin lỗi. Thanh hóa long đối mặt mọi loại thống khổ tra tấn, đều chưa bao giờ khuất phục qua, nhưng giờ khắc này, hắn trong đôi mắt, chảy nước mắt. Hắn có thể chết, hắn có thể bỏ qua tất cả, nhưng hắn không nghĩ thanh long nhất mạch bị hắn liên lụy. Hắn biết rõ, bởi vì chính mình, thanh long nhất mạch, đã bị phế bỏ long tuyền, triệt để xuống dốc, hắn không nghĩ tới, long thất nhi sẽ đuổi tận giết tuyệt, muốn đem thanh long nhất mạch giải tán, đến mặt khác các mạch làm nô. Mà bây giờ, Long thất nhi quyền cao chức trọng, tất cả, chỉ sợ đã không cách nào cải biến. Nghĩ tới đây, thanh hóa long sắc mặt, càng thêm trắng bạch. Mà cũng hiện tại lúc này, ông, thanh hóa long thân thể lập tức chấn động, đón lấy, hắn cái này mình đầy thương tích hồn thể bên trong, đột nhiên bạo phát ra một cỗ lực lượng mới. Hắn thân thể phía trên, cắn xé lệ quỷ, trực tiếp bị cỗ này lực lượng chấn động bay ra ngoài.

quy tắc biến. Đây là có chuyện gì? Không biết có thay đổi gì. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh ngạc mở miệng. Tiềm Long Đại hội giao đấu quy tắc đã truyền thừa không biết bao lâu, có thể chưa bao giờ có cải biến. Chỉ sợ, sự tình có biến. Cổ Phong nơi này, không có nhìn về phía lôi đài, mà là nhìn về phía Long Thất Nhi nơi đó, đáy mắt hiện lên một vòng lãnh ý. Nguyên bản quy tắc là các ngươi 9 người giao đấu, thắng lợi cuối cùng nhất một người, cùng Tổ Long nhất mạch tu giả giao đấu, nhưng bây giờ, quy tắc sửa, bởi vì Tổ Long nhất mạch mạnh mẽ quá đáng, cho nên Long Hậu đại nhân đặc biệt vì các ngươi cải biến quy tắc, để cho các ngươi 9 đại chi mạch đều có cơ hội khiêu chiến đại chủ vị trí. Bây giờ, 9 đại chi mạch theo thứ tự khiêu chiến Tổ Long nhất mạch, chỉ cần thành công, liền có thể trở thành đại chủ mới. Trọng tài lão giả mở miệng, rất nhiều chi mạch tu giả trên mặt vui mừng hiện lên. Cái này đích xác đối bọn hắn có lợi, như thế 9 đại chi mạch cơ hội bình quân. Mà Cổ Phong nơi này, trên mặt lãnh ý lại là sâu hơn, hắn đã đoán được Long Hậu dụng ý. Lập tức, Cổ Phong truyền âm cho Thanh Kiếp, nếu như không địch lại, có thể nhận thua. Ân công, Thanh Long nhất mạch, đã cô đơn lâu như vậy, ta dù là chiến tử, cũng sẽ không nhận thua, bằng không Thanh Long nhất mạch liền triệt để không ngóc đầu lên được. Thanh Kiếp lập tức truyền âm đáp lại Cổ Phong. Cổ Phong nghe thấy, thở dài, câu trả lời này cũng không vượt quá Cổ Phong dự kiến. Tốt, đầu tiên Xích Long nhất mạch bắt đầu khiêu chiến. Trọng tài lão giả lập tức mở miệng. Trong lúc nhất thời, lôi đài phía trên, những người khác phía dưới lôi, chỉ còn lại có Xích Long nhất mạch tu giả cùng Tổ Long nhất mạch đài chủ. Tổ Long nhất mạch đài chủ là trừ Long Hậu bên ngoài, Tổ Long nhất mạch người mạnh nhất. Kỳ danh, Long Ảnh. Long Ảnh nhìn về phía Xích Long nhất mạch tu giả mở miệng, ngươi biết ta thực lực, nếu như không địch lại, lập tức nhận thua. Bằng không ta nếu thất thủ đưa ngươi trọng thương, cũng không phải là ta sai lầm. Tốt, cái này Xích Long nhất mạch tu giả gật đầu một cái. Long Ảnh cường đại, bọn họ tự nhiên cũng biết. Chương 2772, bảo vệ vinh quang. Giết, lập tức, cái này Xích Long nhất mạch tu giả, vọt thẳng giết mà ra. Giờ khắc này, Long Ảnh trên người khí tức, bỗng nhiên bộc phát. Đưa tay, chính là một quyền. Oanh, Xích Long nhất mạch tu giả, đúng là bị một quyền đánh bay. Trực tiếp rơi xuống dưới lôi đài. Một quyền, đánh bại. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Giờ khắc này, Long Ảnh trên người, tản ra trung vị tiên tôn khí tức. Long Ảnh vậy mà đột phá đến trung vị tiên tôn. Khó trách Long Hậu đại nhân nguyện ý cải biến quy tắc. Một lần này, lão bối giao đấu, lại không ý. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao cảm thán mở miệng. Trung vị tiên tôn đánh hạ vị tiên tôn, cực kỳ dễ dàng, cái kia Xích Long nhất mạch tu giả, trực tiếp bị nghiền ép đánh bại. Xích Long nhất mạch tu giả, sắc mặt trắng bệch ôm quyền mở miệng, tạ Long Ảnh đại nhân hạ thủ lưu tình. Đón lấy, Tranh Long nhất mạch tu giả thượng lôi, thực lực của hắn hơi mạnh hơn một chút, một quyền phía dưới, hắn bị oanh bay, nhưng cưỡng ép giữ vững thân thể, không có rơi vào dưới lôi đài. Hắn sắc mặt trắng bệch, nhìn Long Ảnh lại muốn xuất thủ, hắn lập tức mở miệng, ta nhận thua. Như thế, Long Ảnh lần nữa nhẹ nhõm thủ thắng, tiếp lấy Hoàng Long nhất mạch, Lục Long nhất mạch tu giả, trước sau thượng lôi. Kết quả vẫn như cũ, đều là thảm bại, bất quá, Long Ảnh đều không có hạ trọng thủ, hai cái kia mạch tu giả hô nhận thua cũng là kịp thời, đều không có bị thương nặng. Rốt cục, đến Thanh Long nhất mạch, Thanh Kiếp thượng lôi, giao đấu bắt đầu, trọng tài lão giả mở miệng một câu, lời nói này vừa mới rơi xuống, Long Ảnh thân ảnh bỗng nhiên mà tới, một quyền hung hăng đánh vào Thanh Kiếp ngực. Phốc, Thanh Kiếp căn bản không có thời gian phản ứng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Cả người, trực tiếp bay ngược mà ra, nhưng mà, cái này cũng chưa hết, Long Ảnh phi thân mà tới, hướng về bay ngược mà ra Thanh Kiếp ngực, lại là liên tục từng quyền oanh ra. Mỗi đấm ra một quyền, cũng là mang theo Long Thủ hư ảnh, mỗi một quyền đều thế đại lực trầm, vang động to lớn, đánh cho hư không nổ đùng. Phốc phốc, Thanh Kiếp ở vào bay ngược thời điểm, giờ phút này thân thể liên tục gặp trọng kích, không ngừng phun máu. Căn bản bất lực phản kháng, hắn có khí lực hô nhận thua, nhưng, hắn không có. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, nắm chặt nắm đấm, hắn đã làm tốt dự định, một khi Thanh Kiếp có nguy hiểm tính mạng, dù là hắn phá hư nơi này giao đấu quy tắc, cũng phải xuất thủ. Oanh, quyền thứ 9, Thanh Kiếp thân thể, trọng trọng ngã xuống ở dưới lôi đài, hung hăng đánh vào đại địa phía trên, lập tức mặt đất sụp đổ, xuất hiện một cái hố to. Tinh chủ, Thanh Long nhất mạch đám người kinh hô, nhao nhao hội tụ. Thanh Kiếp bị từ trong hố lớn kéo lúc đi ra, quần áo sớm đã vỡ nát, trên ngực có 9 cái lõm xuống quyền ấn, liền cái quyền ấn, từng cái quyền ấn đều hóa thành một cái cổ lão ân ký. Long Tổ cửu thương quyền, Long Ảnh vậy mà hạ trọng thủ. Thanh Tàn Sinh nhìn thấy cảnh này, tức giận đến toàn thân run rẩy, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, quyền này có thể hủy người tu vi căn cơ. Mặc dù Long Ảnh trở ngại lão tổ tông lưu lại quy tắc không có hạ sát thủ, nhưng này thương thế, nghĩ khôi phục, ít nhất cũng phải 100 năm, lại dù là trăm năm về sau khôi phục, thanh kiếp đời này, chỉ sợ tu vi đều sẽ lại không tiến triển, chỉ có thể vây ở hạ vị tiên tôn. Cổ Phong sắc mặt không có biến hóa, nhưng đáy mắt, sát ý đã hiện lên. Ân công, ngươi, sớm đã liệu đến, thật xin lỗi, thanh kiếp khóe miệng không ngừng phun ra nuốt vào lấy huyết thủy, sắc mặt trắng bạch mở miệng. Ngươi không sai, đây là ngươi phải bảo vệ vinh quang. Cổ Phong mở miệng, từ hôm nay cải biến quy tắc đến xem, Cổ Phong liền biết, quy tắc này là nhằm vào Thanh Long nhất mạch, dựa theo trước kia quy tắc, chín đại chi mạch trước giao đấu, chín đại chi mạch giao đấu, thanh kiếp thực lực, tất nhiên không cách nào trở thành chín mạch đệ nhất, nhưng là sẽ không trở thành chín mạch cuối cùng, mà bây giờ quy tắc thay đổi, liền không đồng dạng, Long Ảnh trực tiếp phế thanh kiếp, bây giờ thanh kiếp trạng thái như vậy, làm sao cùng với những cái khác các mạch đánh nhau. Hôm nay lão bối thập mạch giao đấu, Thanh Long nhất mạch, tất nhiên là đếm ngược đệ nhất. Cổ Phong sớm đã xem thấu, truyền âm cho Thanh Kiếp cũng đoán được, nhưng không có nhận thua, đây là quật cường của hắn. Thanh Long nhất mạch, quả nhiên đã nát đến dễ, không chịu được như thế một đòn, không thú vị cực kỳ. Long Ảnh đứng ở lôi đài phía trên, cười lạnh một câu. Mặt khác các mạch đều không nói lời, nhưng tất cả mọi người không ngốc, giờ phút này đã đoán được hôm nay Long Hậu dụng ý. Cổ Phong không có mở miệng, cũng không có trả lời, lúc này, ngôn ngữ giao phong đã không có giá trị, chỉ có leo lên lôi đài một khắc này, Cổ Phong liền muốn đem hôm nay tất cả sửa. Long Cửu Hồi cũng là minh bạch mẫu thân an bài, lập tức cười to, Thanh Long nhất mạch, quả nhiên cũng là phế vật, không có ý nghĩa, thật không có ý tứ. Tiếp tục giao đấu a, Long Thất Nhi thanh âm bình thản, ngay sau đó, giao đấu tiếp tục, Lam Long nhất mạch cùng Tử Long nhất mạch dứt khoát không có động thủ, trực tiếp nhận thua. Cứ như vậy, Long Ảnh thủ lôi thành công, lão bối thập mạch thi đấu, tổ long nhất mạch, vẫn như cũ là thập mạch đệ nhất. Mặt khác chín mạch, thì là tiếp tục giao đấu, muốn tranh đoạt xếp hạng, bởi vì từng cái xếp hạng, đối bọn hắn mà nói, đều cực kỳ trọng yếu. Thanh Long nhất mạch, đối chiến Xích Long nhất mạch, song phương tu giả thượng lôi. Giờ phút này, trọng tài lão giả mở miệng, Xích Long nhất mạch tu giả, trước đó thụ thương không nặng, bây giờ đã khôi phục hơn phân nửa, trực tiếp lên lôi đài. Mà thanh kiếp nơi này, bây giờ khí tức đã rơi vào chuẩn tôn cấp, cả người sắc mặt trắng bạch, không có chút huyết sắc nào. Ta, muốn ứng chiến. Thanh kiếp đứng dậy, cắn răng lên lôi đài. Thanh tàn sinh muốn ngăn trở, Cổ Phong lại là ngăn cản, mở miệng, đây là hắn phải bảo vệ. Ngay sau đó, đại chiến bắt đầu. Thanh kiếp trạng thái như vậy, nơi nào sẽ là Xích Long nhất mạch tu giả đối thủ. Tự nhiên thảm bại, thương thế của hắn nặng hơn. Tiếp đó, giao đấu tiếp tục. Thanh kiếp, lại là trước sau sau 7 trận, mỗi một trận. Hắn đều không nhận thua, cắn răng, thượng lôi giao đấu. Bành bành bành, thanh kiếp lần lượt té ngã ở lôi đài phía trên. Máu tươi đã đem thân thể của hắn nhiễm thấu, nhưng hắn chưa bao giờ hô qua một câu nhận thua. Thanh Long nhất mạch nơi này, một chút tu giả trẻ, nhìn thấy cảnh này, nước mắt đã chảy xuôi xuống tới. Thanh kiếp hoàn toàn không cần dạng này, nhưng bọn hắn minh bạch thanh kiếp ý tứ, giao đấu có thể thua, nhưng không thể thua Thanh Long nhất mạch sau cùng tôn nghiêm. Giao đấu toàn bộ lúc kết thúc. Thanh kiếp đã lại cũng không có đứng khí lực. Hắn co quắp trên mặt đất, thương thế nặng tới cực điểm, hắn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, ân công, ta. Cổ Phong đem mấy viên thuốc nhét vào thanh kiếp thể nội, đạm ngữ tiếp xuống, giao cho ta a. Nguyên bản Cổ Phong, không nghĩ cải biến long vực cách cục, chỉ là muốn cứu ra thanh hóa long bản mệnh tiên hồn, nhưng bây giờ, Cổ Phong ý nghĩ đã cải biến. Lão bối giao đấu kết thúc, Thanh Long nhất mạch, không có bất ngờ đếm ngược đệ nhất. Long Thất Nhi trên mặt hồng quang. Long Cửu Hồi càng là rạng rỡ. Đón lấy, lôi đài phía trên, trọng tài lão giả mở miệng, tiếp đó, thế hệ tuổi trẻ thập mạch thi đấu, chín đại chi mạch đại biểu, thượng lôi. Lời nói tầm đó, chín đại chi mạch tu giả chính là phi thân mà tới. Chương 2773, tìm đường chết ga. Ở Tiềm Long đại hội trước đó, các mạch đều sẽ trong tiến hành bộ giao đấu, quyết ra thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Giờ phút này, Cổ Phong đã đứng ở lôi đài phía trên. Ánh mắt đều không cần đảo qua, lấy khí tức dò xét, Cổ Phong chính là có thể cảm giác được, mặt khác tám đại chi mạch thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu số 1, tu giả cũng là hạ vị tiên hoàng. Đón lấy, Cổ Phong ánh mắt, rơi vào cái kia trọng tài bên người lão giả một tên thanh niên trên người. Này thanh niên, khí tức, lại là ở thượng vị tiên hoàng. Đối với người này, Cổ Phong từ thanh tàn sinh nơi đó biết được, kỳ danh Long Bất Hối, hắn chính là Long Ảnh tiểu nhi tử, cũng là tổ long nhất mạch thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất người trẻ tuổi. Long Bất Hối trên mặt mang cuồng ngạo ý tứ, không kiên nhẫn mở miệng, ta không muốn cùng đám rác rưởi này từng cái đánh, để bọn hắn mau đánh, ai lợi hại nhất, so với ta đấu chính là. Trọng tài lão giả mang theo do dự, nhìn về phía trên khán đài Long Thất Nhi. Long Thất Nhi gật đầu một cái, Cổ Phong từ đầu tới đuôi, đều không động thần sắc, lại giờ phút này khí tức, cũng vẻn vẹn thu liếm ở trước mặt đạt tới hạ vị tiên hoàng cấp độ, như thế Long Thất Nhi vốn không có để ý, dưới cái nhìn của nàng, tỷ thí thế nào đấu, cái này Thanh Long nhất mạch chưa từng thấy qua mao đầu tiểu tử, tất nhiên cũng là đếm ngược đệ nhất. Chủ yếu nhất, Long Thất Nhi làm việc cẩn thận, trước đó, hắn đã hướng các mạch bắt chuyện qua, bất kể là ai đối chiến Thanh Long nhất mạch, đều phải ra tay độc ác, cho nên nàng không lo lắng chút nào. Trọng tài lão giả gặp Long Thất Nhi gật đầu, chính là nhìn về phía đám người mở miệng tốt, vậy các ngươi 9 người, trước giúp thăm giao đấu, sau đó. Chờ chút, đột nhiên một thanh âm cắt đứt trọng tài lão giả lời nói ngữ. Trang diện này, vốn là cực kỳ yên tĩnh, thanh âm này tới đột ngột, mọi người không khỏi cùng nhau nhìn lại. Trọng tài lão giả, nhìn về phía Cổ Phong, trên mặt mang không vui ý tứ, tiểu tử, người có ý tứ gì? Không có ý gì, một cái này cái so, quá phiền toái, mọi người cùng nhau so a. Dạng này tương đối mau một chút, Cổ Phong bình thản một câu, cùng một chỗ so, hỗn chiến, như thế so pháp, khả năng mấy người đối một cái người xuất thủ, có chút không công bằng, thực sự hổ nháo. Trọng tài lão giả nghe xong, lập tức lắc đầu, những người khác cũng cảm giác Cổ Phong đây là đang tác quái, nào có loại này so pháp. Cổ Phong lại là cười nhạt một tiếng, ta là nói 9 người cùng một chỗ so, nhưng ý của ta là, ta một người, đối 8 người bọn họ, để cái này 8 cái phế vật cùng lên đi. Cái gì? Tất cả mọi người nghe xong, cũng là mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem cái này Thanh Long nhất mạch, khí tức khó khăn lắm đạt tới hoàng cấp, nhìn không quen mặt thanh niên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Gia hỏa này, muốn một người, đánh đối diện 8 cái. Điên rồi đi, làm sao, dạng này, cũng không dám sao. Cổ Phong khinh thường một câu, Long Bất Hối lúc đầu vẻ mặt cuồng ngạo lười biếng bộ dáng, thấy một màn như vậy, không khỏi ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Trọng tài lão giả chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, có chút khó khăn, ánh mắt rơi vào trên khán đài. Long Hậu nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, tiểu gia hỏa, dạng này, đối với ngươi, giống như không quá công bằng a. Ha ha, hôm nay tất cả những thứ này giao đấu, đối ta Thanh Long nhất mạch, từng có công bằng sao? Dù sao đều là không công bằng, cái kia dứt khoát trực tiếp triệt để một chút, không công bằng đến cùng. Cổ Phong mỉm cười, đám người nghe thấy, ánh mắt biến hóa, mọi người xem ra, Cổ Phong lời nói, là ở trong bóng tối trào phúng Long Hậu. Đây là hạng gì gan to a? Không ít người sắc mặt cũng là biến. Nhưng mà, đã thấy Long Hậu đáy mắt lạnh ý hiện lên, ngay sau đó cười to, ha ha, tiểu tử thú vị, tốt, người tất nhiên nghĩ như vậy so, như vậy liền tùy ngươi vậy. Tốt, các ngươi 9 người cùng một chỗ so, mặt khác bát mạch người, đánh Thanh Long nhất mạch tiểu tử này. Trọng tài lão giả nghe xong, cũng không do dự, nói xong đột nhiên nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, tiểu tử. Ngươi tên gì? Thanh Lạc Trần, Cổ Phong đạm ngữ, các ngươi 8 cái đối chiến Thanh Lạc Trần một người, giao đấu bắt đầu. Trọng tài lão giả mở miệng, cuối cùng nhìn Cổ Phong một cái, giống như đối đãi một cái người sắp chết, ngay sau đó rời đi lôi đài. Tiểu tử, ngươi là muốn chết à? Thanh Long nhất mạch phế vật, dám như vậy phách lối. Hôm nay, lão tử không đánh gãy ngươi mấy chân, mặt khác bát mạch người, trực tiếp liền đem Cổ Phong bao vây, vây vào giữa chỗ. Cái này bát mạch thiên kiêu số 1. Đều là sắc mặt khó coi, chỉ bởi vì bọn hắn cảm giác mình bị Cổ Phong làm nhục, lại bọn họ sớm đã lấy được trưởng bối dặn dò, đều là chuẩn bị xuống ngoan thủ. Động thủ đi, Cổ Phong đạm ngữ, siêu, Cổ Phong lời nói này vừa dứt phía dưới, 8 người không chút do dự, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong trùng sát đi. Trên khán đài tất cả mọi người, đều cơ hồ đã dự liệu được, cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, khoảng cách liền bị đánh tàn. Nhưng mà, bành bành bành bành bành. Từng đợt quyền cốt giao thoa thanh âm truyền ra, đón lấy, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, vậy cùng một chỗ hướng về Cổ Phong trùng sát đi 8 đại thiên kiêu, đúng là toàn bộ trong miệng máu tươi cuồng phún, bay ngược mà ra. Bọn họ toàn bộ trọng trọng ngã xuống ở lôi đài phía trên. A, chân của ta gãy, cánh tay của ta lộn, con mắt của ta mù. 8 đại thiên kiêu, ngồi phịch ở lôi đài phía trên, đều là kêu thảm mở miệng, hình dạng của bọn hắn bi thảm cực kỳ. Có cánh tay xương đùi đầu vặn vẹo, có một con mắt máu tươi chảy ròng, có đầu bị đánh lệch ra. Nhưng mà, từ thương thế đến xem, bọn họ mỗi người hẳn là đều chỉ nhận lấy một quyền công kích. Vẻn vẹn một quyền, đem 8 đại chi mạch thiên kiêu số 1, toàn bộ đánh cho tàn phế. Cái này là người sao? Những cái kia vui cười chào phúng, chuẩn bị xem kịch người, nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đều đọng lại, đều là há to miệng, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp.

Tất cả mọi người là ánh mắt biến hóa lên, căn cứ Long Hậu bản thân hứa lời hứa, đích thật là như thế. Đáng chết, Long Cửu Hồi nghe đến lời này, sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Nhưng mà, Long Hậu trên mặt lại là mang theo ý cười, lạnh giọng mở miệng, nguyên lai, ngươi là vì Thanh Hóa Long mà đến. Ta, là vì hắn mà đến. Cổ Phong không có che lấp, trực tiếp đáp lại, ngay sau đó đạm ngữ, Long Hậu, ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi. Lời hứa, ha ha, Long Hậu nghe thấy, lập tức một trận cười to, ngay sau đó mở miệng lãnh ngữ, rất đáng tiếc, bản tôn mới là Long tộc chúa tể. Chương 2776, đối chiến tôn cấp. Nghe đến lời này, Cổ Phong sắc mặt như cũ không có chút nào gợn sóng, đạm ngữ, như thế nói đến, đường đường Long tộc Long Hậu, dự định nói không giữ lời, tư lợi bội ước. Tất cả mọi người, cũng là ánh mắt biến hóa. Long tổ truyền nhân chưa ra, Long Hậu bây giờ thế nhưng là Long tộc người thống trị cao nhất, thân phận như vậy địa vị, tất nhiên cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng trước mắt, cái này, vạn người chú ý phía dưới, Long Hậu nhìn về phía Cổ Phong, người nói hứa hẹn, là dĩ vãng, thời đại biến hóa, quy tắc cũng phải có biến hóa, Thanh Long nhất mạch phế lâu như vậy, vẫn luôn là đếm ngược đệ nhất, coi như ra ngươi một cái có chút tư chất người, cũng không cải biến được bất kỳ kết quả gì. Cho nên, bản tôn quyết định, như Thanh Long nhất mạch bậc này phế vật chi mạch, nhất định phải giải tán, lại Thanh Hóa Long bản mệnh tiên hồn, tự nhiên cũng không có thả ra giá trị. Nghe đến lời này, chín đại chi mạch, toàn bộ xôn xao. Bọn họ ngay từ đầu, cũng là ủng hộ Long Hậu, chào phúng Thanh Long nhất mạch. Nhưng bây giờ bất đồng, lúc này bọn họ nhìn ra, Long Hậu vì mình mục đích, thậm chí có thể thay đổi lời hứa, hôm nay hắn đối Thanh Long nhất mạch dạng này, ngày khác đối với những khác mạch lại sẽ làm sao? Thanh Long nhất mạch nguyên bản mừng rỡ đám người, càng là giống như bị hung hăng tưới một đầu nước lạnh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt như cho tàn. Cổ Phong nhìn về phía Long Hậu, mở miệng, Long Hậu, ngươi là cường giả, quy tắc là ngươi chế định, ngươi cũng có thể tùy tiện nói không giữ lời, nhưng ta Thanh Long nhất mạch, đoạt được thế hệ tuổi trẻ thập mạch thi đấu, có thể nào xem như phế vật chi mạch. Ha ha, vẻn vẹn thế hệ tuổi trẻ có chút thành tích, tính không được cái gì, đừng nói bản tôn khi dễ ngươi Thanh Long nhất mạch, miễn là ngươi Thanh Long nhất mạch lão bối xếp hạng, không phải đếm ngược đệ nhất, ta liền không giải tán các ngươi Thanh Hóa nhất mạch. Long Hậu cười lạnh, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, nhưng, các ngươi có thể làm được không? Ha ha, đây cũng là ngươi vừa mới sửa quy củ, lão bối giao đấu đã tiến hành xong, lời này còn có ý nghĩa gì? Cổ Phong cười lạnh, Long Hậu nghe thấy, cười to tốt, đừng nói bản tôn không giảng đạo lý, hôm nay tất cả mọi người vì chứng kiến, Thanh Long nhất mạch, mặc dù thế hệ tuổi trẻ lấy được thi đấu đệ nhất, nhưng nhân tài điêu linh, như thế bản tôn mới quyết định giải tán. Ngày hôm nay, bản tôn liền lại cho Thanh Long nhất mạch một cái cơ hội, Thanh Long nhất mạch có thể một lần nữa phái một người, tham gia lão bối giao đấu, chỉ cần không phải đếm ngược đệ nhất, Thanh Long nhất mạch, liền không cần giải tán. Mọi người nghe thấy, đều là không nói gì. Ai cũng thấy rõ ràng điểm này, bây giờ Thanh Long nhất mạch một cái duy nhất tôn cấp tu giả, thanh kiếp trọng thương, nơi nào có người, có thể đứng đạt được, cùng mặt khác các mạch lão bối tôn cấp tu giả một trận chiến, cơ hội này, cho tương đương không cho. Long Hậu, bất quá là cố ý hành động, để Thanh Long nhất mạch tất cả mọi người, triệt để đáy lòng sụp đổ mà thôi. Một lần này, nếu là ngươi lại nói không giữ lời đây. Cổ Phong cười lạnh hỏi lại, lần này, toàn trường tất cả mọi người làm chứng, bản tôn tất nhiên tuân thủ lời hứa. Long Hậu mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, đạm ngữ, bất quá, người Thanh Long nhất mạch, còn có người sao? Hắn thật lâu, chưa bao giờ gặp Cổ Phong người như vậy, đối mặt dạng này khiêu khích bản thân uy nghiêm người, trực tiếp chém giết, Long Hậu cảm giác cũng là tiện nghi đối phương, hắn phải làm, là làm cho đối phương triệt để tâm thần sụp đổ. Tốt, đây là ngươi nói. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Xích Long nhất mạch nói, ta Thanh Phong, đại biểu Thanh Long nhất mạch lão bối tu giả, khiêu chiến Xích Long nhất mạch chi chủ. Cái gì? Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thanh Phong mặc dù là đỉnh phong tiên hoàng, thế nhưng cũng vẻn vẹn tiên hoàng, liền chuẩn tôn cấp cũng không đạt tới, tại sao có thể là tôn cấp cường giả đối thủ? Như vậy khiêu chiến, là đầu óc nước vào sao? Long Hậu nhìn thấy cảnh này, cũng là cực kỳ kinh ngạc. Làm sao, đại biểu lão bối tu giả tham chiến, còn có giới hạn tuổi tác? Cổ Phong lãnh ngữ, trọng tài lão giả nghĩ đi nghĩ lại, đích xác, tham gia thế hệ tuổi trẻ giao đấu, có giới hạn tuổi tác, nhưng tham gia lão bối giao đấu, có thể chưa bao giờ có giới hạn tuổi tác. Bên này, Xích Long chi chủ, cái này tôn cấp tu giả nghe thấy, không nói hai lời, lên lôi đài. Đối mặt một cái mao đầu tiểu tử, hắn có thì sợ gì sợ. Lại, hắn rõ Bạch Long sau đã cực hận tên tiểu quỷ này, nếu như chính mình đem tiểu quỷ này đánh bại, lại đem hắn đánh tàn, nhưng hắn so Long Bất Hối kết quả còn thảm, Long Hậu tất nhiên đối với mình có thừa thưởng. Ra tay đi, Cổ Phong nhìn về phía Xích Long nhất mạch chi chủ, đạm ngữ. Ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hôm nay liền nhường ngươi biết rõ, tôn cấp cường giả, là bực nào ngươi không thể châm chọc tồn tại. Xích Long quyền, Xích Long chi chủ mở miệng, lập tức đấm ra một quyền. Cái này đấm ra một quyền phía dưới, một đầu dài trăm trượng hỏa long hư ảnh, trong nháy mắt hiện lên, quấn quanh ở một quyền này của hắn phía trên, hướng về Cổ Phong đánh tới. Thanh Long trưởng, Cổ Phong đạm ngữ, đưa tay chính là một trưởng. Một trưởng này phía dưới, Cổ Phong Mộc Linh Hải bên trong vô biên mộc tiên lực điên cuồng bộc phát ra. Đồng thời, trong lòng bàn tay, cái kia đầu ngón tay khung bên trong tẩu uy lực, cũng là đi theo bộc phát. Trong nháy mắt, vô biên mộc thuộc tính tiên lực, gào thét mà ra. Bất quá chớp mắt đầu ngón tay, biến thành một đầu chừng ngàn trượng trưởng thanh long hư ảnh. Một cỗ hết sức khí thế kinh khủng, trong nháy mắt từ trên đó tản mạn ra. Cái này, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, thanh long trưởng cùng Xích Long quyền một dạng. Cũng là riêng phần mình mạch tu hành rộng rãi nhất tiên thuật, nhưng lúc này hai người thi triển, uy lực này thật sự cách nhau một trời một vực. Long Thất Nhi vốn cho rằng, đối phương bất quá là có chút đảm lược, nhưng bây giờ thấy một màn như vậy, sắc mặt biến. Giống, Cổ Phong một trưởng này đánh ra ngàn trượng thanh long hư ảnh, đúng là trực tiếp sinh sinh đem cái kia trăm trượng Xích Long nuốt vào trong bụng. Đón lấy, thôn vệ Xích Long thanh long hư ảnh, huyễn hóa thành một tôn to lớn thanh sắc trưởng ấn. Một trưởng này, là từ bầu trời mà xuống. Hướng về Xích Long nhất mạch chi chủ, hung hăng vỗ. Oanh, nổ thật to thanh âm truyền ra, vô biên khói lửa tràn ngập ra. Khói lửa tán đi thời điểm, lôi đài phía trên, đã xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn hố sâu. Cái kia hố sâu, Xích Long nhất mạch chi chủ, đã thất khiếu máu tươi chảy xuôi, triệt để ngất đi. Đây là một cái dưới vạn tuổi thế hệ tuổi trẻ tu giả làm. Giờ khắc này, Cổ Phong trên người thuộc về tôn cấp khí tức, lần thứ nhất chân chính lan ra, nhìn về phía Long Hậu, hiện tại. Thanh Long nhất mạch, còn muốn giải tán. Tôn cấp, tất cả mọi người thấy một màn như vậy, trong đầu oanh minh. Thanh Long nhất mạch, vẫn còn có cái thứ hai tôn cấp. Lại, đáng sợ nhất chính là, cái này dĩ nhiên là một cái dưới vạn tuổi tôn cấp cường giả. Chưa từng nghe thấy, không bao giờ có. Tất cả mọi người, triệt để ngốc trệ ở nơi đó. Thanh Long nhất mạch đám người, huyết dịch lần nữa bị nhen lửa, trong mắt mọi người cơ hồ nước mắt chảy trôi. Thanh Long nhất mạch, bao lâu không có dạng này dung nhan. Long Hậu sắc mặt tái nhợt, nhưng vừa mới ở vạn người chú ý phía dưới nói ra, hắn đã không cách nào lại thu hồi, ngay sau đó lãnh ngữ Thanh Long nhất mạch, không còn giải tán. Mẹ, Long Cửu Hồi ở một bên, sắc mặt thảm đạm, chỉ có giải tán Thanh Long nhất mạch, hắn mới được Long Nguyên, khôi phục bản thân Long Mạch, mà bây giờ. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó đạm ngữ, hiện tại, ngươi nên thả thanh hóa Long bản mệnh tiên hồn. Chương 2777, đệ nhất chi chiến. Long Hậu nghe thấy Cổ Phong lời nói, cười lạnh mở miệng, bản tôn lúc nào nói muốn thả thanh hóa Long bản mệnh tiên hồn. Đã bao nhiêu năm, Long Hậu từ khi chấp trưởng Long tộc đến nay, vẫn luôn là trấn áp tất cả, chưa từng có người nào dám hướng mình khiêu khích. Ngày hôm nay, nàng vậy mà lại nhiều lần bị trước mắt một cái không đến vạn tuổi mao đầu tiểu quỷ khiêu khích, lại bây giờ làm cho đối phương chiếm cứ thượng phong. Chủ yếu nhất là, Long Bất Hối đối với nàng mà nói, là cực kỳ trọng yếu người, hôm nay đối phương vậy mà lợi dụng giao đấu quy tắc. Ở trước mặt mình, đem Long Bất Hối đánh tàn, cái này khiến Long Hậu đối Cổ Phong sát ý đã đạt đến cực hạn. Mà muốn giết đối phương, Long Hậu tự nhiên không cần đích thân xuất thủ. Cái này, tất cả mọi người giờ phút này đều có chút choáng váng. Cổ Phong gặp vậy, trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, Long Hậu lần nữa nói không giữ lời sao. Ha ha, bản tôn vừa mới chỉ nói, ngươi Thanh Long nhất mạch lão bối giao đấu, không phải đếm ngược đệ nhất, liền không giải tán ngươi Thanh Long nhất mạch. Nhưng cũng không nói qua, phải thả ra thanh hóa Long. Long Hậu cười lạnh, đám người nghe thấy, trong lòng đều có biến hóa, hôm nay Long Hậu lại nhiều lần nói không giữ lời, mọi người nhìn ở trong mắt, thân làm một cái kẻ thống trị cách làm như vậy, thực sự làm cho không người nào có thể đồng ý, nhưng Long Hậu thực lực cường đại, giờ phút này lại không có người nào dám chiếm ra nghi vấn. Cổ Phong sắc mặt như cũ như thường, đạm ngữ, làm sao mới có thể phóng thích thanh hóa Long. Trừ phi, các người Thanh Long nhất mạch, ở lão bối giao đấu bên trong, cũng xếp hạng đệ nhất, trở thành thập mạch thi đấu tổng xếp hạng đệ nhất, như thế bản tôn liền sẽ thả thanh hóa Long. Long Hậu cười nhạt, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, bất quá tiểu gia hỏa, người dám tái chiến sao? Thanh Phong đại nhân không thể tham chiến, Thanh Phong đại nhân không thể đưa chết ra. Giờ phút này Thanh Long nhất mạch đám người nhao nhao mở miệng, muốn ở lão bối giao đấu bên trong thu hoạch được đệ nhất, liền muốn đánh bại Long Ảnh. Long Ảnh là tu vi bực nào? đây chính là trung vị tiên tôn a, mặc dù kém một cái tiểu đẳng cấp, nhưng thực lực lại là cách nhau một trời một vực, huống chi, ở mọi người nhìn lại, Cổ Phong hẳn là vừa mới bước vào tôn cấp không lâu, hắn tại sao có thể là Long Ảnh đối thủ. Long Hậu chính là bắt được điểm này, nàng tự tin Long Ảnh tu vi, có thể nhẹ nhõm nghiền ép Cổ Phong. Nàng giờ phút này, không tốt tự mình động thủ giết người, chính là muốn để Cổ Phong ứng chiến, mượn Long Ảnh tay, đem hắn trực tiếp chém giết. Cổ Phong mỉm cười, không có nhiều lời, đứng trên lôi đài, nhìn về phía nơi xa trên khán đài Long Ảnh mở miệng, Long Ảnh, đi ra đánh một trận. Cái gì? Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, vẻn vẹn một cái mới vào tôn cấp người trẻ tuổi, dám khiêu chiến tổ Long nhất mạch, trừ bỏ Long Hậu bên ngoài đệ nhất cường giả tiền bối Long Ảnh, đây thật là muốn đưa chết không được thành. Tiểu tử, người có đảm lượng, Long Ảnh trên mặt nhe răng cười hiện lên, phi thân mà tới, rơi vào lôi đài phía trên. Con của hắn bị Cổ Phong đánh tàn, gãy tứ chi, vừa mới bị khiêng xuống đi, đáy lòng của hắn đối Cổ Phong sát ý, sớm đã ngập trời. Động thủ đi, Cổ Phong không nghĩ nói nhảm. Lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, cùng đông đảo thủ đoạn, trung vị tiên tôn, căn bản không đủ gây sợ, cho dù là thượng vị tiên tôn, Cổ Phong vận dụng rất nhiều át chủ bài phía dưới, cũng có nắm chắc một trận chiến. Long Ảnh nhìn Cổ Phong như vậy không thèm để ý chút nào bộ dáng, đáy mắt lãnh ý càng sâu, mở miệng, tiểu tử, có dám cùng bản tôn ký giấy sinh tử. Giấy sinh tử, tất cả mọi người trong nháy mắt ánh mắt biến hóa, từ xưa đến nay, thập mạch thi đấu, chủ yếu nhất hạn chế, thì là không thể đả thương người tính mệnh. Dù sao cũng là nội bộ giao đấu, nếu là có tử vong, đối với Long tộc mà nói, là to lớn tổn thương, nhưng trong đó cũng không thiếu một chút vốn là có ngập trời thù oán người, bọn họ ký chính thức ra đời tử trạng, dạng này dù là tử vong, cũng là ở quy tắc bên trong. Bất quá, cái này giấy sinh tử, cũng là song phương tự nguyện ký. Ngươi, muốn giết ta? Cổ Phong chào phúng cười một tiếng, ngươi phế con ta một thân tu vi, sau này hắn dù là thương thế khôi phục, cũng lại không cách nào khôi phục tự tin tu hành. Cái này không khác nào giết hắn, ta tự nhiên muốn giết ngươi. Long Ảnh không che giấu chút nào. Thanh Phong, không thể ký a. Ân Công, không thể ký. Thanh Long nhất mạch bên này, Thanh Tàn Sinh cùng Thanh Kiếp, gần như đồng thời mở miệng. Cổ Phong đã bảo vệ Thanh Long nhất mạch, bọn họ không muốn để cho Cổ Phong liều lĩnh tính mạng. Không sao, Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó nhìn về phía Long Ảnh, giấy sinh tử, có thể trái với, người ta dứt khoát ký sinh tử khế ước. Vừa nói, Cổ Phong trực tiếp từ mi tâm bước ra một giọt hồn huyết phi ra. Đám người trong đầu oanh minh, giấy sinh tử chỉ là văn bản ký, cũng không có cái gì chân chính hạn chế, thậm chí nếu là Long Hậu mở miệng, để ai sống sót, ai dù là bại, cũng có thể sống sót, nhưng sinh tử khế ước thì là khác biệt, nếu trái với, nguyên thần phản phệ, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Ảnh đáy mắt ánh mắt hơi hơi biến hóa, đối phương liền sinh tử khế ước cũng dám ký, chẳng lẽ thật sự có cái gì thủ đoạn ẩn giấu. Hắn có chút do dự. Làm sao, không dám, nếu là không dám đánh một trận, trực tiếp nhận thua chính là. Ta không giết ngươi, Cổ Phong đạm ngữ, cũng ở giờ phút này, trên khán đài, Long Hậu ánh mắt hơi hơi biến hóa, nàng ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Long Ảnh, ngươi có thể không cần ký sinh tử khế ước. Long Hậu truyền âm ở Long Ảnh vang lên bên tai, thất nhi, ta muốn hướng ngươi chứng minh, ta một ngày nào đó, sẽ đạt tới hắn độ cao, thậm chí vượt qua hắn, ta hôm nay đối mặt một cái mao đầu tiểu quỷ, có thể nào lùi bước. Long Ảnh đáp lại Long Hậu, ngay sau đó, trong mắt kiên quyết ý tứ hiện lên, hắn nhìn về phía Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, tiểu tử, người muốn chết, liền trách không được người khác. Vừa nói, Long Ảnh cũng là bước ra một giọt hồn huyết. Cả hai hồn huyết, ở bên trên bầu trời giao thoa, biến thành một cái khế ước. Khế ước đã thành, lôi đài phía trên, sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Long Hậu ánh mắt biến hóa, cuối cùng không có mở miệng. Giờ khắc này, đã không cần cái gì trọng tài. Đây là một cuộc chiến sinh tử, tất cả, từ hai người quyết định. Động thủ đi, Cổ Phong đạm ngữ, vừa mới ngươi đánh tan Bất Hối tổ long hóa thân thuật, đó là bởi vì, Bất Hối không có chân chính cảm ngộ tổ long hóa thân thuật tinh túy, hôm nay, ta liền nhường ngươi chết ở dưới tổ long hóa thân thuật. Năm đầu chân long, vừa nói, Long Ảnh vừa nói, khí tức quanh người, ầm vang bộc phát. Sau một khắc, quanh người hắn bên ngoài, dâng lên vô biên khí vụ. Giống... Một đạo to lớn long hống thanh âm từ khí vụ bên trong truyền ra. Đón lấy, khí vụ dần dần tiêu tán. Một cái chừng ngàn trượng dài, sinh ra năm viên đầu lâu cự long, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây mới thật sự là tổ long hóa thân thuật, chỉ có thi triển chân thân tình huống phía dưới mới có thể bộc phát uy lực mạnh nhất. Long Ảnh đại nhân dùng toàn lực, thấy một màn như vậy, đám người lập tức nhao nhao mở miệng, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Lấy bản thể thi triển tổ long hóa thân thuật,